Lớp chúng tôi là nhất. Chương 2, ăn mừng học sinh mới đụng độ với lớp 7 phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn tiếp tục với chương 1 cô Mỹ, lớp chúng ta có 2 học sinh mới từ lớp 74 chuyển xuống đây. Là em Phạm Văn Vũ và em Nguyễn Đỗ Phi Long. Hai em vào đi, Văn Vũ và Phi Long. Đi vào, bên con gái, đôi mắt hình trái tim, soái ca kia nói rồi không nghe là soái ca chuyển xuống mà. Bên con trai, a người quen tụi bay. Cô Mỹ hét lên, ai em lặng được không hả? Cả lớp im lặng, cô Mỹ, Vũ em ngồi bên cạnh Thương, Phi Long em ngồi trên lớp trưởng nhé. Văn Vũ và Phi Long, dạ, đi xuống, cô Mỹ, nghe đây lớp ta sẽ ở ký túc xá tầng 9 cả dãy đó của lớp mình, bên phải là con gái bên trái là con trai, thời khóa biểu là. 9 giờ cả sân trường trống trải, yên tĩnh, nhà xe đã thưa thớt chỉ còn lớp 7. Một mà thôi, Văn Toàn, bà cô này nói gì mà lắm thế nhỉ? Văn Quang, làm như bà cô ghét lắm mình lắm. Lan Anh, lớp mình bị tẩy chay năm lớp 6 rồi không nhớ à? Huy Hoàng, ê tụi bay đi chơi đi, chào mừng học sinh mới vào lớp siêu quậy đi. Lan Anh, được đó. Phi Long Vũ hai người đi chứ. Phi Long, khỏi lo ta có tâm hồn ăn uống lắm. Văn Vũ, không cần hỏi ta là phải đi rồi. Lan Anh, vậy được rồi đi thôi. Bảo Hân, khoan đã, tụi tôi làm chi có xe mà đi. Văn Quang, mệt mấy tụi bay ghê. Để mấy đứa có xe mấy tụi bay đi được chưa? Bảo Hân, vỗ tay, cha chả sao hôm nay anh Quang nhà ta ghê vậy nhỉ? Văn Quang, kiêu hãnh, cảm ơn đã quá khen. Thùy Dương, chen ngang, nói nhiều quá à, đi nhanh thôi. Cả lớp, ok lớp phó. Tại quán ăn nhanh, lớp 7. Một xôn xao làm chỗ quán ăn đó phải quan tâm. Cô bán hàng, rồi mấy đứa ăn uống gì đây? Lan Anh, giả cho tụi con là. Nhiều quá kể không hết, thông cảm nhé mọi người. Quảng cáo, xòe tay ra, rồi mọi người đưa tiền đây cho lớp trưởng thanh toán tiền. Cả lớp đưa tiền cho Lan Anh. Lan Anh chạy vào đưa tiền cô bán hàng. Ở ngoài lớp 7, 2 đi vào ngồi đối diện lớp 7. 1, lớp 7, 2 rất ghét lớp 7. 1, Thùy Duyên, lớp trưởng 7, 2, nói nhỏ, tụi bay biết gì không? 2 nam thần lớp 7, 4 bỗng dưng đi qua lớp 7, 1 mà không có lý do gì cả. Mỹ Mỹ, 7, 2, thiệt sao, mấy cái con nhỏ ở bên kia xấu xí thế kia, sao lại kéo hai người họ qua lớp nó được chứ, sao hai người họ không qua lớp mình chứ? Thùy Duyên, 7, 2, thế mới nói chứ, Mỹ Mỹ, gái đã xấu, nam còn tệ hơn, thông báo cho bạn đọc biết học sinh lớp 7, 1 được so sánh vẻ đẹp ngang ngửa với lớp 7, 4 chỉ trừ học tập ra thể thao còn hơn lớp 7, 4 nữa, Thiên Minh, 7, 2, tụi bay cẩn thận cái miệng, lớp 7. Một đó mấy đứa con trai đánh nhau ghê lắm đó, kỷ luật nhiều lần rồi mà không chừa cái tật đó, nên coi chừng nó đánh cha mẹ nhận không ra thì mới kêu ca. Tấn Trung, tức giận, tụi bay im hết lại chưa? Nhiều lời, Thiên Minh, tụi này có miệng thì tụi này nói chứ sao mấy tụi bay cản. Tấn Trung, tụi bay dám. Xông tới, Phi Long, cản lại, nè con trai con gái lớp kia sao nhiều chuyện dữ vậy? Mỹ Mỹ, Phi Long, tụi tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi mà. Phi Long, bộ tôi cần à, mấy người nhiều chuyện quá nên tôi mới không qua lớp mấy người học đó. Thùy Duyên, tụi tớ mà nhiều chuyện thì lớp 7, một kia cũng nhiều chuyện hơn tụi tớ. Văn Vũ, chen vào, tôi nói mấy người biết nè, bây giờ hai tụi này đã là thành viên của lớp 7. Một đã nói xấu lớp 7, một là nói xấu chúng tôi, hiểu chưa? Thùy Duyên, im lặng cúi mặt xuống khóc. Văn Vũ, gì mà khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ con gái mít ướt nhẽo. Mỹ Mỹ, ê mấy đứa con son phấn kia, do tụi bay mà Duyên khóc kìa. Cẩm Bình, ôi trời mi điên à, tụi này hồi nãy đến trừ đang ngồi xem tự nhiên đổ thừa là sao? Bộ hai nam thần của mấy tụi bay làm con đó khóc tụi bay không dám nói à, Mỹ Mỹ, đổ nhiều chuyện. Cô bán hàng đem nước đá lên, Mỹ lấy ly nước hất vào người Bình. Cho mi nè, Cẩm Bình, mấy tụi bay, tức giận không nói lên lời. Anh Lan, ấy, để đó cho tôi xử lý. Lấy ly nước đá ở bàn lớp 7, một đi qua, trời nóng quá nên mi ấm đầu rồi phải không, cho một ít nước lạnh để giải tỏa nè. Đổ lên đầu Mỹ, cả lớp, vỗ tay huýt, lớp trưởng giỏi quá à, yêu lớp trưởng nhiều. Anh Lan, cúi đầu, cảm ơn mọi người nhiều. Thùy Duyên, ngước mắt lên xông tới nắm tóc anh Lan, mi dám làm bạn tao ướt đồ à, anh Lan, á, Thùy Dương, đi qua thả ra không? Thùy Duyên, không đó, tụi bay muốn làm chi tao? Thùy Dương, ê Trung, cầm hai chai tương qua đây cho ta. Tấn Trung, định làm chi dứa, ê Thùy Dương, ta thấy ghét rồi đó. Lấy tương đen xịt lên áo trắng của Duyên. Tấn Trung, ê cho ta chơi với mi. Lấy tương đỏ xịt vào. Thùy Trang, bậy nè, như vậy cũng chưa đủ. Xịt phô mai vào. Thùy Dương, chả áo mi đẹp lắm. Anh Lan, đẹp đó. Cô ơi, cho tụi cháu đem đồ ăn về ạ, cô chủ quán, rồi đợi cô chút. Người khách một, nè lớp 7. Hai mấy cháu bị như vậy là đúng rồi đó. GT, còn nhỏ mà như vậy ai ưa hả? Học sinh cấp 3 nam một nhỏ mà láo ghê ha. Cặp cấp 3 là tụi bay bị ăn trận rồi đó. Học sinh cấp 3 nữ một mây con nhỏ như tụi bay mất dạy ghê. Nếu đá vào lớp 7. 2. Bà chủ quán, đi ra đưa đồ cho lớp 7. Một tiền mấy tụi con còn thiếu 50.000 ạ, cả lớp, dạ đừng giỡn chứ cô. Bà chủ quán, tại menu cô sửa rồi cái đó cũ. Cả lớp, ủ rũ, anh Lan, cô ơi, cho tụi cháu rửa bát ly bán hàng trừ nợ được không cô? Hi hi hi, đi mà cô, người khách một thôi để cô trả cho mấy tụi con. Anh Lan, dạ thôi cô để tụi con làm đò trả tiền cho cô ấy. Người khách một, rút tiền ra, để cô trả cho, Văn Vũ, thôi cô cất đi để tụi cháu làm trả tiền cho cô ấy dù gì để tụi con làm thử có vui không? Cả lớp, đúng rồi đó cô, người khách một vậy cô không trả tiền nhé, anh Lan, cô cho tụi con làm đi cô chủ quán, rồi làm đi thấy được là cô cho về. Cả lớp, dạ, anh Lan, rồi để tôi phân công cho mấy người, bây giờ khách rất nhiều, Phi Long với Vũ ra ngoài mời khách vào. Ai biết nấu ăn thì vào giúp cô chủ quán, rửa chén thì xuống rửa mấy cậu con trai ra hỏi khách ăn gì ok chưa? Cả lớp ok, lớp 7, 2, cười nhạo, SASASASA, không có tiền mà ăn cho lắm vô. Bàn số 3, của các anh chị cấp 3 tụi bay ra đây cho tụi ta gặp nhanh lên. Lớp 7, 2, toát mồ hôi, sợ hãi. Cô chủ quán, lớp 7, 2 nghe đây lần sau không được tới đây nữa tới là tôi đuổi về ngay. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Quảng cáo, cách chương.